liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Ta muốn cáo hắn. 6 giờ chiều, chính trị tan việc giờ cao điểm. Chuyện gì xảy ra, làm sao nhiều người như vậy vây ở xe buýt cạnh alo người anh em? Trước mặt đã xảy ra chuyện gì, sẽ không lại quan lại máy chết đột ngột rồi đi. Hình như là một tên hành khách bệnh tim phát té xỉu. Nghe nói là bị tài xế cho giận ngất đấy. Alo, 110 sao, ta muốn báo cảnh sát. Có hành khách bị tài xế tươi sống tức chết. Đúng, bệnh tim phát tắc tức chết. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng càng ngày càng nhiều. Lúc này, nhị cáp đã mộng bức rồi. Làm sao xúc cất lại hôn mê bất tỉnh, nó đánh xong mặt của Đường Kiện phát hiện Đường Kiện không có tỉnh lại. Vì vậy dứt khoát nằm úp sấp ở một bên trông coi. Chủ yếu là người vây xem quá nhiều, để cho nó có chút khẩn trương sợ hãi. Trong xe công cộng, các hành khách đa số đều xuống xe. Không có nhiều thời gian, không thể làm gì khác hơn là đổi thừa rời đi. Nhưng đại đa số người đều không có cam lòng đi, mà là cầm điện thoại di động lên, lại là chụp hình lại là quay video. Sau đó phát đến vòng bằng hữu hoặc là bên trên Weibo tiến hành khoe khoang cả một bộ hận không thể sự tình càng náo càng lớn bộ dáng. Mà người tài xế kia là bị dọa đến đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ tới đi động một cái Đường Kiện nhìn còn sống hay không, nhưng lại không dám tiến lên, bởi vì nhị cáp mới vừa thiếu chút nữa thì bắt hắn cho cắn. Chính là bởi vì như vậy, những hành khách khác cũng không dám áp sát quá gần. Đường Kiện không nghĩ tới lần này lại dẫn phát như vậy động tĩnh lớn. Trong lúc nhất thời cũng có chút lo âu, nhưng hắn tuyệt không hối hận. Hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn để cho tài xế này lãnh hội một lần cái gì gọi là máu chảy đầm đìa giáo huấn. Rất nhanh, thầy thuốc chạy tới. Khi thấy té xỉu bệnh nhân là Đường Kiện thời điểm, vương thầy thuốc đầu tiên là đảo cặp mắt trắng dã. Hắn ý niệm đầu tiên chính là tiểu tử này sẽ không lại là cố ý đi hắn buổi trưa, nhưng là bị Đường Kiện đùa bỡn một lần. Khi đó tiểu tử này còn một mặt cần ăn đòn đĩa mà hỏi bọn hắn có tức hay không tới. Coi chừng con chó kia. Có người nhắc nhở bác sĩ y tá. Nhị cáp, tránh ra. Vương thầy thuốc vừa nói một bên đạp lên xe buýt. Chỉ thấy nhị cáp thực sự đứng lên ngoan ngoãn đi tới một bên. Thấy một màn như vậy, tài xế càng luống cuống. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có bệnh tim, nếu không thầy thuốc tại sao dường như nhận biết bên người hắn chó mà con chó này lại như thế nghe lời của thầy thuốc lúc này. Cảnh sát cũng chạy tới. Những thứ kia quần chúng vây xem lúc này mới bị xua tan đến thất thất bát bát. Tim phổi khôi phục làm không có mấy cái. Đường Kiện liền tỉnh đi qua. Vì không châm cứu, hắn phải lựa chọn vào lúc này tỉnh lại. Nếu không vương thầy thuốc đợi lát nữa nhất định sẽ cho hắn đánh một nhánh thuốc trợ tim cái gì. Tiểu tử ngươi sẽ không lại là cố ý quấy rối đi. Vương thầy thuốc đã không tin được Đường Kiện rồi. Nhất là lần này sắc mặt của Đường Kiện còn khác thường được. Không một chút nào giống như bệnh tim phát bộ dáng. Ta là bị hắn giận đến bệnh tim phát đấy. Đường Kiện ra vẻ thống khổ, chỉ một mặt khẩn trương sợ hãi xe buýt tài xế. Mấy phút sau, bởi vì Đường Kiện không chịu ở lại viện quan sát, thầy thuốc cũng nói hắn dùng cứu tâm hoàn sau tạm thời không có gì đáng ngại. Cho nên liền bị mang về đồn công an. Đều lúc này còn muốn ngụy biện vu oan ta. Đường Kiện trừng mắt một cái xe buýt tài xế. Nói, cảnh sát đại ca, người có thể tra xe buýt theo dõi hoặc là hỏi những hành khách khác. Chuyện đã xảy ra là như vậy. Bởi vì ta trời sinh mắc có bệnh tim rất ít đi ra ngoài. Cho nên mới vừa rồi là nhân sinh ta trong lần đầu tiên thừa ngồi xe buýt. Con chó này là cầm chứng lên cương vị chó y tế. Ta cũng không biết chó không thể ngồi xe buýt. Khi đó ta lên xe đầu xong tiền, cái tên này mới chậm rãi cảnh cáo ta. Còn giọng nói tồi tệ đĩa mà đuổi ta xuống xe. Ta lúc ấy cũng không cùng hắn so đo. Chẳng qua là để cho hắn đưa ta 2 khối tiền mà thôi. Ai biết hắn lại đem 2 khối tiền ném tới dưới chân ta, nhục nhã ta. Cũng bởi vì như vậy, ta giận mới bệnh tim phát đấy. Xe buýt tài xế hiển nhiên không nghĩ ra còn có chỗ nào có thể phản bác. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là giận trợn mắt. Không nói thêm nữa. Chuyện này chúng ta sẽ tra rõ đấy. Bất quá vẫn là đến hỏi một chút. Các ngươi là nghĩ bồi thường vẫn là nghĩ đưa ra giải quyết chung đi thủ tục pháp luật lần đầu tiên. Gặp phải loại án này. Đón lấy cảnh sát cũng có chút ít bất đắc dĩ. Chút chuyện nhỏ này bồi thường đi. Ta quả thật có làm sai địa phương. Ta cho ngươi nói xin lỗi. Tài xế nam tử chủ động đưa ra bồi thường. Hắn lo sự tình gây rối nữa. Cái này xe buýt tài xế công tác nói không chừng liền muốn ném đi. Chuyện nhỏ Đường Kiện cười ha ha. Bồi thường có thể a? Bồi thường tiền tổn thất tinh thần 100.000 nguyên. Ta liền cùng ngươi bồi thường. Tức giận cộng 275. Ngươi liền một người giả bị đụng. Tài xế tức giận nói lấy. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại đòi hỏi nhiều. Liền chút chuyện nhỏ này cũng muốn hắn bồi thường 100.000 nguyên hơn nữa trời mới biết tiểu. Tử này là không phải cố ý giả bộ bệnh đấy. Cảnh sát đại ca ngươi nhìn. Cái tên này thái độ gì a? Hóa ra trong mắt hắn. Một cái mạng đều không đáng 100.000 nguyên a. Không được. Ta không thể lại nhìn thấy hắn tấm này xấu xí mặt nhọn. Nếu không bệnh tim của ta lại muốn phát tác. Đường Kiện che ngực. Cố ý quay đầu sang chỗ khác. Các ngươi nhất định phải đi thủ tục pháp luật đúng không? Cảnh sát nam tử cũng là nhức đầu. Cái này tiểu tử nha mỏ nhọn lợi. Ai có thể nhìn ra hắn có bệnh tim không biết còn tưởng rằng mắc có bệnh tim chính là vị này xe buýt. Tài xế đây. Đúng. Ta muốn cáo hắn. Thứ người như vậy làm xe buýt tài xế quả thật là có nhục người của thủ đô dân hình tượng. Đường Kiện rõ ràng thái độ. Nhìn lấy điểm nộ khí 300 đĩa. Mà, gia tăng, hắn biết cái này xe buýt tài xế đã sắp muốn tức điên rồi. Xử lý xong một loạt thủ tục sau, Đường Kiện bọn họ liền có thể đi. Về phần kết quả như thế nào, thì nhìn chúng đầu làm sao xét xử rồi. Nhìn lấy xe buýt tài xế nộ phát trùng quan đĩa. Mà, rời đi, Đường Kiện lo âu, nói. Cảnh sát đại ca. Người có thể hay không đưa ta về nhà, ta sợ rời đi nơi này bị hắn ngăn lại đánh chết a. Phụ trách vụ án này đội trưởng cũng là hết ý kiến. Bất quá hắn cũng điều tra hồ sơ của Đường Kiện. Biết Đường Kiện là một gã cô nhi. Cũng quả thật trời sinh liền mắc có bệnh tim. Cho nên không thể làm gì khác hơn là phái người lái xe đưa Đường Kiện về nhà. Về đến nhà, Đường Kiện đắc ý mà ăn thuận đường mua về Orléans đùi gà. Một bên, nhị cấp chỉ có thể tham miệng mắt lom lom nhìn Đường Kiện. Trong miệng ô ô kêu. Chiếc kia nước thiếu chút nữa thì muốn chảy ra. Nhị cấp a, ta phát hiện ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Lại là đánh mặt của ta. Lại là hướng ta thúi lắm. Nếu không phải là ngươi cắn tên kia, ta thế nào cũng phải đánh ngươi ngừng một lát mới được. Đường Kiện không cố kỵ chút nào ăn đùi gà nướng. Nếu là lúc trước. Hắn là không thể tùy tiện ăn những thứ này rác rưởi dầu mỡ thực phẩm. Nhưng bây giờ bệnh tim của hắn đã tốt rồi. Tự nhiên không cần lo lắng ăn uống vấn đề an toàn. A, Orléans đùi gà không có. Orléans xương gà liền có phần của ngươi. Ăn xong một cái đùi gà. Đường Kiện đem xương ném tới nhị cấp tha mà tới mâm cơm trong. Lại cầm lên một cái đùi gà đắc ý mà ăn. Gâu. Nhị cấp nhìn một chút thịt cũng không có xương. Bất mãn kêu một tiếng. Nó dương mắt mà liếc mắt một cái bàn. Bên trong túi chứa hàng còn chứa 3 cá đùi gà. Cuối cùng nó quả thực gánh không được thức ăn ngon cám dỗ. Vì vậy lấy hết dũng khí ngậm túi chứa hàng trốn như vậy chạy vào phòng. Trời ạ, nhị cấp ngươi có phải muốn chết hay không? Đường Kiện không nghĩ tới nhị cấp lại dám tại dưới con mắt của hắn cướp đùi gà. Con chó này thật đúng là trời lật rồi. Mà lúc này, Đường Kiện cũng không biết Tây Du Ký đã khiến cho không ít độc giả chú ý. Bây giờ đang một đường quá quan trảm tướng. Lên giọng đĩa, mà, sát tiến bảng truyện mới trước 10. Trở thành bảng truyện mới trong một đại hắc mã. PS, đã hoàn thành ký hợp đồng. Có hay không muốn thưởng cho ta độc giả cha mẹ không có ta chương sau hỏi thêm một cái. sau cùng sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật lớn bằng trời. Tháng này tính gộp lại khen thưởng 5.000 tiền có thể nhận fan danh hiệu. Nhận phương thức mở ra trang đầu phát hiện. Tìm tới hoạt động trang bìa bên trong fan danh hiệu. Sau đó điểm vào trong lục soát tác giả thu đao chém cá, liền có thể đổi. Sợ không ngạc nhiên mừng dở ý không ngoài ý kích không kích động vui hay không cầu. Vote 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.